Chương 962, nòng súng long long long người còn chưa tới chế tạo xưởng, liền nghe đến bên trong truyền đến cắt chém âm thanh. Lưu Phong cũng rất ít đến chế tạo xưởng, bình thường đều là hạ đạt nhiệm vụ sau liền không thế nào quản, tiến đến sau khi xem nhường hắn rất kinh ngạc. Thiếu gia, bọn hắn bây giờ tại chế tạo linh kiện. Ngưu Tứ giới thiệu nói. Nơi này có bao nhiêu xe điều khiển bằng tay giường? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ vận chuyển hai đài dùng tay thức máy tiện tới, sau đó để bọn hắn mô phỏng, trước mắt liền có mười mấy đài máy tiện. Thiếu gia, hết thể có 53 đài máy tiện, phút tại mấy cái chế tạo xưởng. Mà bây giờ cái xe này ở giữa là chuyên môn sản xuất máy tiện linh kiện. Ngưu Tứ vội vàng nói. Rất tốt. Lưu Phong rất hài lòng. Máy tiện chính là công nghiệp có thể hay không nhanh chóng phát triển căn bản, đặc biệt là hắn yêu cầu mô phỏng rất nhiều đồ vật. Trên thực tế, máy hơi nước ô tô các loại linh kiện có thể sản xuất nhanh như vậy, cũng là những xe này dường đưa đến tác dụng, không phải vậy chỉ dựa vào thủ công chỉ sợ muốn tốt mấy năm. Thiếu gia đưa tới kia mấy đài máy tiện tại tận cùng bên trong nhất. Ngưu Tứ phía trước dẫn đường. Đi thôi. Lưu Phong gật đầu, hai mắt chu vi quét mắt, hắn thấy có người đang đánh tạo nỏ quân dụng bộ kiện, QNZ có người đang đánh tạo xe đạp linh kiện. Thật là lợi hại. Mín nạ kinh ngạc nói, con mắt màu xanh lam nhìn thấy hai người phụ trách một chiếc xe giường, một cái tại xoáy lấy cung cấp động lực, một người ngay tại rèn luyện linh kiện. Xem ra cần phải đem xích sắt thức truyền lực cải tiến đi lên. Lưu Phong nhìn qua tay cầm thức máy tiện, cảm giác vẫn là quá chậm. Dù sao không có điện có thể cung cấp động lực, chỉ có thể dựa vào nhân lực đến cung cấp động lực, chế tạo tốc độ cũng là không nhanh được rất nhiều. Đương nhiên, so sánh thủ công chế tạo vẫn là nhanh gấp trăm lần không thôi. Đến. Ngưu Tứ mở ra một cánh cửa, nói khẽ, thiếu gia đưa tới máy tiện, đều là dùng để sản xuất tinh vi linh kiện. Ừm. Lưu Phong cất bước đi vào. Liền thấy có người đang rèn luyện một cái sắt thép. Hướng máy tiện đi tới, nhìn thấy bên cạnh chất thành mười mấy cây rèn luyện tốt sắt thép. Hắn liếc qua sợ hãi công nhân, quay đầu hướng Ngưu Tứ hỏi, nếm thử khoan sao thiếu gia, lần trước cho khoan đao cụ ở bên kia. Ngưu Tứ mang theo đi đến vừa đi đi. Rất nhanh, liền thấy có ba người tại vây quanh thảo luận. Chậm một chút, nhiều khoan mấy lần, như thế bên trong mới có thể bóng loáng. Thế nhưng là trên bản vẽ muốn là có đầu văn, phải lần nữa đổi lại đao cụ khoan mấy lần mới được. Trước chui ra kính dây, lại dùng giấy ráp mài mài một cái là được rồi. Giấy ráp lên một nhóm giấy ráp hoàn toàn không dùng bền, mới mài hai lần liền vô dụng, QNZ không biết rõ bọn hắn làm sao làm. Ngưu Tứ vừa định mở miệng hô người, cũng là bị Lưu Phong khoát khoát tay ngăn trở. Lưu Phong đưa tay cầm qua bên cạnh vứt bỏ nòng súng quan sát, phát hiện chỉ còn lại một chút vấn đề nhỏ, dư A theo mấy người thảo luận, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết hết. Mà lại, hắn sẽ cũng là không nhiều, chỉ có thể cho một chút bản vẽ cùng đề nghị, hiểu còn chưa nhất định có ba người này nhiều đây. Hắn không có quấy rầy mấy người, cầm thương qua nở quay người đi ra ngoài, dư A đi bên cạnh nhìn xem súng trong tay qua nở thiếu gia. Xảy ra vấn đề sao? Mỉn nạ ôn nhu hỏi. Không, không có vấn đề. Lưu Phong lắc đầu, súng trong tay qua nở chính là tăng thêm điểm, về sau làm ra thương khẳng định là so địa cầu thương muốn nặng, nhưng lại đều là vấn đề nhỏ. Chế tạo súng ống ra, liền đại biểu cho hắn đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Thiếu gia, bên kia chính là vỏ đạn chế tạo. Ngưu Tứ chỉ vào một bên khác nói. Mặc dù hắn không biết rõ thiếu gia tại sao muốn chế tạo những này kỳ quái danh tự đồ vật, thế nhưng không dám lắm miệng đến hỏi cái gì. Đi xem một chút. Lưu Phong cất bước đi tới. Ong ong ong hắn nhìn thấy công nhân đang cẩn thận nghiêm túc khoan, sau đó cầm cây thước lượng kích thước, sau đó dùng giấy ráp rèn luyện. Mau tới đây tham kiến thành chủ đại nhân. Ngưu Tứ trầm giọng nói. A công nhân giật nảy mình. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía Lưu Phong mấy người, sợ hãi xoay người hành lễ, thành chủ đại nhân đứng lên đi. Lưu Phong khoát khoát tay, cầm bước lên đặt ở bên cạnh trong giỏ sách vỏ đạn, phát hiện độ dày ngược lại là còn tốt. Công nhân liền vội vàng đứng lên. Một ngày có thể sản xuất bao nhiêu cái, Lưu Phong hỏi. 22. Công nhân nhỏ giọng nói. Lưu Phong nhíu mày lại, số lượng này thật sự là hơi ít, ta phế phẩm có bao nhiêu cái? 17 cái. Công nhân thanh âm càng nhỏ hơn. Ừm. Lưu Phong gật đầu, cái này sai sót có chu tờ lớn, mới vừa mở chế tạo cái này cũng là có chút điểm lý giải. Vỏ đạn dù sao cũng là nhân thủ khống chế, tăng thêm đối yêu cầu độ chính xác QNZ tương đối cao, không giống tự động hóa cao như vậy độ chính xác. Ngưu tứ, điều một nhóm lẫn nhau dầu tới, cho những này chuẩn bị xong vỏ đạn thêm thoa lên một tầng dầu. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn cũng không muốn về sau những viên đạn này gì xét. Vâng. Ngưu tứ cung kính đáp. Ta trước hai ngày đưa tới khoan đao cụ, để bọn hắn mô phỏng một nhóm ra, tôi vào nước lạnh sau liền bắt đầu chế tạo cái này vỏ đạn. Ta muốn một ngày có 200 mai sản lượng, người không đủ liền đi điều tới. Lưu Phong trầm giọng nói. Đạn là số lượng quyết định súng ống lực bền bỉ, đặc biệt là về sau luyện thương loại hình đều muốn rất nhiều đạn. Lưu Phong đoán chừng sang năm mới có thể sản xuất ra thanh thứ nhất thương, mỗi ngày 200 mai đạn ti cờ hờ lui lại đi, cũng là không sai biệt lắm đủ mà thôi. Về phần về sau toàn bộ phương diện thay đổi trang phục liền có chút xa xôi, đơn độc một cái đạn chế tạo liền cả chết. Dù sao không thể bỏ qua những công tác khác, chuyên môn dùng để sản xuất đạn. Vâng. Ngưu tứ nghiêm túc mặt no y còn cần. Nhóm đầu tiên trước đưa 200 mai đi dưới mặt đất thuốc nổ sở nghiên cứu đi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Vâng. Đi thôi, đi xem một cái phi thuyền thế nào. Lưu Phong cất bước đi ra phía ngoài.